Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 65, giám sát. 1. Dùng Lâm Anh nói chính là, nàng chính mình bối phận đều vô pháp cùng người giải trí. Duy chỉ có Thẩm lão sư, trông thấy nàng liền muốn trêu chọc hai câu. Ta đại khái có thể minh bạch nàng cảm thụ. Bởi vì Thẩm Dụ là cái so với nàng càng không biết như thế nào đùa giỡn người. Vì lẽ đó Lâm Anh đối mặt Thẩm Dụ, tại thú vị phương diện càng hơn một bậc đi. Bất quá, trêu chọc thuộc về trêu chọc, Lâm Anh tuyệt sẽ không chậm trễ chính sự. Lần này cũng hẳn là, nàng đùa xong Thẩm Dụ, khẳng định dưới một cái điện thoại liền sẽ gọi cho ta. Nghĩ tới đây, ta cố ý thả chậm tốc độ xe về nhà cùng đi sở cảnh sát là hai cái phương hướng. Vạn nhất thật có xong việc, ta mới tốt chỉ mau đi tới. Quả thật đúng là không sai. Ta vừa nhẹ nhàng điểm phanh lại giảm tốc độ. Lâm Anh điện thoại tự đuổi tới. Khác tiếp nàng điện thoại. Thẩm Dụ cố ý thở phì phò nói. Nhưng ta biết, nàng chỉ nói là nói mà thôi. Ai điện thoại? Ta không biết à, không chừng là chuyển phát nhanh đây. Ta giả bộ như chuyên tâm lái xe, đưa tay đè xuống Bluetooth tai nghe ấn phím. Ui ui, bên trong quả chân truyền đến Lâm Anh thanh âm. Nghe âm điệu nàng còn tại đắc ý, xem ra hẳn là cũng không phải cái gì nhiều nữa gấp sự tình. Ta dùng sức tằng hắng một cái, sau đó lại nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Đây là ta cùng Lâm Anh trước kia đã từng ước định ám hiệu. Ý kia nói đúng là, Thẩm Dụ tại ta bên người, nàng tâm tình không tốt, ngươi thay ta khuyên nhủ nàng, phải có không chung liền tới sở cảnh sát một chuyến. Chúng ta phát hiện Đỗ Vạn Thiên rời thi trọng đại manh mối. Lâm Anh bắt đầu nói với ta chính sự, ngươi đắc tội người, vì cái gì để ta khuyên? Ngươi cái này ra hỏa, được một tấc lại muốn tiến một thước đúng không? Tranh thủ thời gian tới, chúng ta phát hiện ăn cắp Đỗ Vạn Thiên thi thể kẻ tình nghi là một cái kỳ quái gia hỏa. Ta mau đem tay lái một tách ra, đổi hướng sở cảnh sát phương hướng chạy tới. Ngươi đi đâu vậy? Thẩm Dụ lạnh lùng hỏi. Sở cảnh sát a, Lâm Anh nói, phát hiện cái kia đem Đỗ Vạn Thiên thi thể rời đi gia hỏa. Ta cũng nghĩ qua đi xem rõ ngọn ngành, nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Vạn nhất chúng ta tại sở cảnh sát hao tổn quá không giờ. Thẩm Dụ nhắc nhở ta nói, ngươi đến lúc đó có thể cố gắng cái kia nữ nhân. Không đồng ý người khác phát hiện ta bị đoạt xá sao? Ta cảm thấy có thể thử một chút, nàng hiện tại coi như nghe lời của ta. Ta do dự một chút nói ra. Ngươi bây giờ tiền đồ a, đều có thể giải quyết nữ nhân. Thẩm Dụ căm giận địa nhìn ta một chút. Thất thần làm gì đâu? Đi nhanh lên a, thời gian lại nhanh không đủ dùng. Ta một đường dẫm lên chân ga xông vào thị cục viện tử. Vừa dừng xe xong, Thẩm Dụ tự theo trên xe nhảy xuống, đang đang đang hướng trên lầu chạy tới. Ta cũng vội vàng khóa lại xe. Vừa đi vừa cho Lâm Anh đánh điện thoại. Nàng đi lên, một bộ lửa giận không có tiêu tan dáng vẻ. Ngươi cẩn thận một chút. Ta cố ý thả chậm cước bộ. Trước kia mỗi lần các nàng đôi người lẫn nhau oán giận thời điểm, ta luôn luôn bởi vì đứng ở bên cạnh bị liên lụy. Đơn giản tự là thành môn thất hòa, tai họa chỉ ngư. Cái này thành ngữ chân thực khắc họa. Vì lẽ đó về sau, ta cũng bắt đầu học thông minh. Hai nàng đối cạn, ta ít xuất hiện, ít lẫn vào, ít xem vào, ít lộ diện, chờ hai người tâm bình khí hòa lại tới ngắt lấy thắng lợi quà. Dù cho cởi không đến cũng không có cái gì tổn thất. Ta chậm rãi một bước bò thang lầu, rút cuộc Dư Dĩ Thanh không biết rõ lúc nào từ phía sau chạy tới. Nha, Ngôn lão sư, người đây là đi lại tập tễnh a, là bắt đầu liệt sĩ tuổi già, chi lớn không thôi, sao? Người mới tuổi già, người mới liệt sĩ, ha ha, Họ Ngôn, ngươi cũng đừng chú ta à. Ta công việc này cương vị, thật khả năng xuất liệt sĩ. Tiểu Dư mặt mũi tràn đầy vẻ không ưa. Nàng hất ra đôi chân dài, siêu siêu siêu địa từ trên thang lầu vượt qua ta. Thẳng đến phía trên đi. Ta lúc này mới cảm thấy mình nói sai. Nghe bọn họ nói, trong cục cảnh sát năm ngoái còn có một cái cảnh sát đang đuổi bắt phạm nhân thời hy sinh. Làm cảnh sát, nhất là hình cảnh, nhưng thật ra là tương đương kiềm chế cùng nguy hiểm. Hình cảnh giống như thầy thuốc. Công tác của bọn hắn chính là thanh trừ phụ năng lượng. Vì lẽ đó, bọn họ mỗi ngày đối mặt cơ hồ đều là phụ năng lượng. Các cảnh sát gánh vác áp lực, đối mặt phức tạp tình huống, cùng mỗi ngày mắt thấy xã hội ghê tởm đều ảnh hưởng bọn họ tâm tình. Tựa như rất nhiều thầy thuốc đều có hậm hực, lo nghĩ chờ tâm lý vấn đề một dạng. Các cảnh sát cũng đối mặt với những vấn đề này. Nhưng dù cho dạng này, hàng năm chỉ có ngàn vạn người đến hình cảnh đội ngũ bởi vì ngoại trừ nguy hiểm cùng áp lực. Đây cũng là một cái có khiêu chiến, có cảm thấy vinh dự cương vị, dư dĩ thanh dáng dấp chân dài chín đầu thân, ngực phẳng một chút xương quai xanh, kỳ thật hiển nhiên một cái siêu mẫu phôi. Nàng mặc dù mới về chỗ không lâu, nhưng đã khô đến sinh động. Ta có thể không muốn bởi vì một câu nói của mình tự ảnh hưởng nàng tâm tình. Ta leo đến 3 tầng, nơi đó cũng có một cái trọng án tiểu tổ tạm thời văn phòng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Anh đồng dạng hội trốn ở nơi đó. Bất quá, hôm nay có chút khác thường, trong hành lang không có truyền đến nữ nhân cãi lộn thanh âm. Ta buồn bực đẩy ra cửa ban công. Lại phát hiện 3 cái nữ nhân chính ngồi vây quanh tại một cái bàn trước thương lượng cái gì. Cái này giám sát camera là một cái chính náo ly hôn nam nhân vụng trộm chứ. Hắn sợ lão bà nương người nhà lái xe tới, vụng trộm đem đồ trong nhà dọn đi. Vì lẽ đó, cái này đường nhỏ miệng căn bản không có công khai ghi chép. Lâm Anh đang tại giải thích, chẳng lẽ trộm thi thể người sớm thăm dò giám sát tình huống sao? Rất có thể, đừng quên, hiệp nghĩa cõng nồi. Thẩm Dụ nhắc nhở nói, hắn ngày đó không phải cũng là thần không biết quỷ không hay. Đột nhiên tự xuất hiện tại quán ăn bếp sau sao? Xem ra những người này đều có cùng đặc điểm. Lâm Anh chút gật đầu, sắc mặt trầm trọng địa nói, ta nghe không hiểu các nàng tại thảo luận cái gì. Đành phải choáng váng trường não đi tới. Chuyện gì xảy ra? Ta cũng kéo cái ghế, ngồi tại bàn trước mặt. Ngươi xem một chút cái này. Lâm Anh đem trong tay laptop giao cho ta. Theo một cái tư nhân lắp đặt giám sát hợp ý bên ngoài phát hiện hình ảnh. Ta kéo qua laptop, ấn mở phía trên video. Giám sát hình ảnh pixel vẫn rất cao, không quá góc độ cũng không phải là rất rộng. Ta nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện chính là Đỗ Vạn Thiên tử vong ngày đó nửa đêm 11 giờ 19 điểm. Cũng chính là nàng bị sát không lâu sau. Trên tấm hình chỉ có một đầu trống rỗng 3 lối rẽ. Còn có một cái đứng sừng sững lấy cột điện. Nơi này là Cùng Hưng tiểu khu nội bộ con đường. Cùng Hưng tiểu khu là một cái khai phóng thức tiểu khu cũ. Không có bảo an đóng giữ. Người cùng xe cộ đều có thể tự do ra vào. Lâm Anh giải thích nói, không quá đây cũng là ra vào phụ cận mấy cái đơn nguyên phải qua đường. Trộm trang giám sát cái kia người lựa chọn góc độ còn rất tốt. Thoáng một cái sở hữu đi ngang qua người cùng xe cộ đều có thể ghi chép lại. Ta chút gật đầu, hiện tại mới rốt cuộc hiểu rõ vừa rồi bọn họ thảo luận một cái náo ly hôn trượng phu sợ hãi thê. Tử lặng lẽ vận chuyển tài vật, vì lẽ đó tự làm như thế một cái thời gian thực giám sát. Giám sát còn tải chậm rãi tiến lên. Không một hồi, một cái về muộn cưỡi xe điện người theo màn ảnh phía trước vọt tới. Khung xe bên trên chở đi một cái thùng giấy giống như đồ vật. Là cái này sao? Ta đè xuống tạm dừng khóa. Quay đầu lại hỏi Lâm Anh nói. Không phải. người này chúng ta đã bài tra. Hắn chỉ là cái đưa phục vụ tại nhà. Trùng hợp ngày đó tan ca sớm, không có mặc quần áo làm việc mà thôi. Ta chút gật đầu, tiếp tục phát ra, nhưng lại tại ta vừa mới điểm kích dưới tam giác cái nút lúc. Một người mặc áo đen, nâng lên đồ vật người đột nhiên giống khiêu tránh giống như. Không có dấu hiệu nào tự trống rỗng xuất hiện tại trong tấm hình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.